Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 58 đến 2. Hôn nghi 2. Góc truyện audio.com. Thanh Ly quen trang điểm theo cách thanh nhã, xưa nay mang lại cho người ta cảm giác trong trẻo tuyệt trần, thế nhưng hôm nay bỗng đổi thành đôi môi đỏ mộng, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa mẫu đơn, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có một màu sắc khác biệt. Cách chương.